Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, Puppet Master kẻ điều khiển con rối. Bãi cát trắng một lần nữa chìm trong màn sương mờ mịt. Khung cảnh tươi đẹp trong giấc mơ của Windflower đã biến mất, thay thế bằng sự u ám lạnh lẽo của thực tại. Xung quanh Sunny chỉ còn là làn sương mờ lưu động và sự im lặng ghê rợn. Cậu đứng yên một lúc, rồi chậm rãi thẳng người và nhìn quanh. Tim cậu đập thình thịch, đầy hoảng sợ và nỗi kinh hoàng vô tận. Những cảm giác này không phải là thứ cậu muốn cảm thấy, hoặc có lý do để cảm thấy. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là một phản ứng theo bản năng, xuất phát từ việc trải qua vô số cái chết khủng khiếp trong địa ngục đầy sương mù này. Ngay cả khi Sunny tỏ ra bình tĩnh, cơ thể cậu vẫn ghi nhớ từng cái chết đau đớn, từng mất mát đau lòng, và từng tiếng kêu ai oán. Khung cảnh màn sương trắng bao trùm trên Breaker như một lời hứa về nhiều nỗi thống khổ sắp đến. Cậu hít một vài hơi thở sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim. Điều đó ngày càng khó khăn hơn sau mỗi vòng lặp. Một lúc sau, Sunny thở dài và quay lại. Cassie đang đối diện với cậu, gương mặt nhợt nhạt thể hiện vẻ nghiêm trang. Cô ngập ngừng một lúc, rồi tựa nặng lên guiding light, ánh sáng dẫn đường, và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Sao rồi? Mọi chuyện thế nào? Cậu nhìn đi chỗ khác. Tôi đã gặp cô ấy. Có rất nhiều điều để bàn bạc. Trước tiên, chúng ta nên đưa Z trở lại đã. Cassie gật đầu, rồi bước về phía Nightmare. Ác mộng, chỉnh lại bàn đạp và leo lên yên ngựa. Một lúc sau, cô biến mất trong màn sương. Nephit đang quan sát họ với vẻ mệt mỏi. Chân mày nhíu lại thành một cái cau mày sâu. Cô liếc nhìn Sunny và hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu gặp ánh mắt của cô và thở dài. Cassie, đi tìm Z rồi, hãy nghỉ ngơi một chút. Làm ơn, tôi sẽ giải thích mọi thứ khi họ trở lại. Nephis nhìn cậu một lúc, như thể muốn hỏi thêm điều gì đó. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản gật đầu và nói bằng giọng lạnh lùng quen thuộc. Nhìn cậu không được ổn lắm. Sunny nhìn cô, Neff cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Cô trông kiệt sức, gần như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô giờ trắng bệch, đôi mắt hõm sâu và hơi lờ đờ. Bờ vai trùng xuống, sắc da nhợt nhạt, ánh mắt hơi sốt sắng. Tất cả đều là dấu hiệu của tình trạng kiệt sức cực độ về tinh chất. Cậu mỉm cười, nhưng cậu thì trông vẫn xinh đẹp. Nói vậy, Sunny ngồi xuống boong tàu và tựa lưng vào lan can. Nephis đứng yên một lúc, ngại ngùng, rồi cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và dựa lưng vào gỗ cổ xưa. Tôi sẽ chờ cho đến khi Cassie trở lại. Cậu không trả lời, chỉ nhìn vào màn sương. Sunny, có quá nhiều điều để suy nghĩ, phải mất rất nhiều thời gian, thực sự là nhiều kiếp sống trong sự kinh hoàng. Để đến được Alethea Tower, tháp của Alethea, tuy nhiên, những sự thật mà Windflower tiết lộ cho cậu đều rất đáng giá. Cậu đã học được rất nhiều từ vị thánh nhân xinh đẹp và bị bỏ rơi ấy. Nguồn gốc của Dream Realm, cõi mộng, và Waking World, thế giới thức tỉnh, danh tính thực sự của First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, bí mật của Alethea Island, đảo của Alethea, và nhiều thứ khác nữa. Thậm chí, cậu còn có lời giải thích cho số lượng bất thường những người thách thức đã bước vào ác mộng này. Nhưng, quan trọng nhất, cậu đã biết thêm vài điều về Matt Green, hoàng tử điên. Đến lúc này, mình không thể phủ nhận nữa. Tên điên bị ô uế đó, phiên bản tương lai của chính cậu, đã ghé thăm Windflower trong giấc mơ của cô ấy. Sunny có thể đã gặp một tiếng vọng kỳ lạ của phiên bản tha hóa của mình trong một giấc mơ. Nhưng tên khốn đó đã nói chuyện với Windflower bằng xương bằng thịt. Điều đó có nghĩa là Matt Green có khả năng Dreamwalker, kẻ đi trong giấc mơ, giống như nightmare, hoặc một thứ gì đó tương tự. Trong suốt những năm tháng con gái của Darren ngủ trên Aletheia Island, cậu và tên Matt Green là những vị khách duy nhất của cô ấy. Điều này chứng tỏ rằng rất ít sinh vật có khả năng kiểm soát giấc mơ. Ngay cả ở Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và điều đó có nghĩa là chính hắn. Sunny thở ra thật chậm, không phải Dusk, hoàng hôn, mà chính là Matt Green đã gửi thông điệp qua giấc mơ đến Enang để bà tìm kiếm Children of Weaver, những đứa con của Weaver, tìm cậu và Nephis, và gửi họ đến Fallen Grace, ân sủng xa ngã. Chính tên điên đó đã tàn sát Whip, vùng đan lưới, rồi sử dụng nữ tu cuối cùng của nó để hướng dẫn họ đi sâu hơn vào ác mộng, qua cơn bão thời gian và đến tàn tích của Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Cũng chính hắn đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, và giấu nó trong linh hồn của Sunny. Bằng cách nào đó, có thể hắn cũng là tác giả của những ký tự điên cuồng mà Sunny đã thấy trên mảnh vỡ trôi dạt ở phần trên của Great River, dòng sông vĩ đại. Tại sao Matt Green lại làm tất cả những điều này? Không, trước hết, hắn còn làm gì nữa? Đột nhiên, Sunny ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giờ đây khi biết rằng người điều khiển những điều kỳ lạ trong ác mộng này chính là phiên bản tương lai bị ô uế của mình, cậu không thể không nhìn mọi sự kiện xảy ra dưới một ánh sáng mới. Còn điều gì không hợp lý nữa? Quá nhiều điều, nhưng có một điều đặc biệt. Tại sao Fallen Grace không bị tiêu diệt? Dưới sự dẫn dắt của Sif's Plague, sáu tai họa, những sinh vật bị ô uế đã thành công trong việc phá hủy Twilight, Hoàng Hôn, và mọi thành phố của các Sibyl. Những người tiên tri, ngoại trừ Fallen Grace, thành phố cuối cùng ấy vẫn tồn tại một cách kỳ lạ. Nó bị tấn công bởi những sinh vật bị ô uế thỉnh thoảng, nhưng chưa bao giờ có Herald of the Estuary, sứ giả của cửa sông, nào xuất hiện để xóa sổ nó. Sự im lặng này, nhìn lại, có vẻ rất kỳ lạ. Phải chăng đó là vì Matt Green cần Sunny và Nephis đến đó một ngày nào đó? Vì lý do nào đó? Để sở hữu Guiding Light, có lẽ, hay là vì Sif's Plague đơn giản không thể xuất hiện nữa? Tên điên đó đã phản bội và loại bỏ Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, và Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, khỏi cuộc chơi. Ai mà biết rằng Soul Stealer, kẻ cướp hồn, Torment, kẻ giày vò, và thậm chí cả Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, cũng không bị đối xử tương tự. Sunny đã nghĩ rằng chướng ngại cuối cùng của Third Nightmare, ác mộng thứ ba, sẽ là Sif's Plague, nhưng giờ đây, cậu không chắc chắn nữa. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Liệu Matt Green thực sự là một đồng minh? Nhớ lại khuôn mặt điên cuồng của tên khốn độc ác từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, Sunny lắc đầu, không, điều đó là không thể. Hắn là một sinh vật ác mộng, nhưng một lần nữa, Windflower đã nói rằng Matt Green dường như tỉnh táo một cách kỳ lạ đối với một sinh vật bị ô uế. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, một ý tưởng kỳ lạ nảy ra trong đầu Sunny. Cậu ngừng lại một lúc, rồi cúi xuống nhìn thanh kiếm của Nev. Có phải là vì Matt Green đang bị ám bởi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi? Bóng ma của thanh kiếm lẽ ra phải từ từ khiến một con người phát điên. Vậy nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến một sinh vật ác mộng? Liệu điên loạn sẽ có ý nghĩa gì đối với một sinh vật vốn dĩ có tâm trí hoàn toàn khác biệt với con người? Sunny không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy mình vừa chạm đến một tia chân lý nào đó. Nếu linh hồn ma quái được sinh ra từ tiếng thì thầm của Ariel, Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, thực sự đã giúp phiên bản tương lai của mình duy trì một chút nhân tính ngay cả sau khi bị tha hóa, thì hắn vẫn sẽ không phải là một đồng minh. Tuy nhiên, có khả năng là Matt Green có những mục tiêu khác biệt so với những Plague còn T. tên song sinh ác quỷ hiểu mình đang âm mưu cái quái gì. Sunny không biết, thực ra, sau khi học được quá nhiều điều, cậu cảm thấy mình biết còn ít hơn so với trước đây. Cậu chỉ chắc chắn về một điều, bóng tối đáng sợ của Matt Green đã hiện diện sau mọi sự kiện trong ác mộng từ đầu đến giờ. Và điều đó là một suy nghĩ lạnh sống lưng khó có thể diễn tả. Sunny hiểu chính mình quá rõ. Sau tất cả, ngay cả chỉ một chút tỉnh táo, cậu cũng là một kẻ thù vô cùng đáng sợ. Hết chương.